Chương 1221, định ngày hẹn. Nguyên bản Tống Vi đều chuẩn bị treo đoạn video, này bên cạnh đột nhiên giết ra cái Lăng Thanh Tuyết đến, làm cho nàng một hồi sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, không nhúc nhích, thật giống như video kẹt giống như. Hạ Nhược Phi cũng ngây ngẩn cả người, lập tức hắn ở trong lòng nói, đây chính là ngươi chính mình bại lộ, nên không trách được trên người ta đi. Hắn một bên nghĩ, còn một bên cẩn thận nhìn nhìn Lăng Thanh Tuyết. Bên kia Tống Vi sửng sốt một lát mới xem như là tỉnh táo lại, Na Nở Dê vẻ mặt trơn nên tương đối lung túng, cũng không dám nhìn thẳng màn hình, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi anh đào, sau đó mới nói, Thanh Tuyết nguyên lai ngươi cũng ở A. Lăng Thanh Tuyết cũng là đối với Tống Vi thống khổ cảm giác cùng thân nhận, mới có thể đầu góc nóng lên nhảy ra, hiện trong lòng nàng cũng có chút hối hận, bởi vì này tràng diện thật sự là quá lung túng. Mặc dù đây cũng không phải là ba người mặt đối mặt giao lưu, nhưng này loại không khí ngột ngạt nhưng vô cùng dày đặc. Lăng Thanh Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, Tống Vi, chuyện của các ngươi ta đều nghe nói, xin lỗi A. Thanh Tuyết. Tống Vi liền vội vàng nói, chuyện này không trách ngươi. Lăng Thanh Tuyết thở dài một hơi nói, ta cũng không phải người không nói phải trái, Nhược Phi đều nói với ta, tính ra ngươi cũng là vì giúp hắn, mới sẽ trúng độc. Hơn nữa tu luyện sự tình cũng thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Chuyện này trách ai cũng không trách đến trên đầu ngươi. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận kinh ngạc, Lăng Thanh Tuyết đã vậy còn quá thông tình đạt lý ở video trò chuyện trước, Na Nở Dê có thể không phải dạng này, nhà nữ nhân một khi dùng lên tính tình đến, sao quan tâm đạo lý gì không đạo lý cùng nữ nhân giảng đạo lý, này bản thân lì hệ nở là một cái sai lầm cực lớn. Tống Vi cũng không biết Lăng Thanh Tuyết lời nói này rốt cuộc là cái ý tứ gì, chỉ có thể theo Lăng Thanh Tuyết lại nói, Thanh Tuyết, ngươi nói hết sức đối với, đây chính là một lần bất ngờ. Bất quá chuyện này thật là quái ta, nếu như không phải ta quá nóng lòng, chờ ta cùng Nhược Phi tu vi để cao hơn một chút đây, trở lại loại bỏ cái kia đào hoa trướng, nói không chắc liền sẽ không hung hiểm như vậy. Nhược Phi cũng không cần bí quá hóa liều nhảy vào ta thức hải hạt nhân bên trong, nói như vậy cũng sẽ không sẽ có phía sau những chuyện kia. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không nên trách cứ Nhược Phi. Muốn trách thì trách ta quá mau ở cầu xong rồi. Lăng Thanh Tuyết có chút tức giận liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi cũng đừng đem trách nhiệm gì đều tới trên người mình ôm đồm. Cái tên này nói không chắc trong lòng chính vui trộm đây. Ta không có. Hạ Nhược Phi lập tức biện giải nói. Ngươi câm miệng. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cơ hồ là trăm miệng một lời no ý nói. Sau khi nói xong, hai người đều có chút ngượng ngùng, mặt cười hơi nóng lên. Lăng Thanh Tuyết nói với Hạ Nhược Phi, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện đây, buổi trưa hôm nay cơm nước đều còn không có rơi đây, còn không mau đánh cá đi. Ồ vậy các ngươi tán gẫu. Hạ Nhược Phi lúng túng mà đem di động giao cho Lăng Thanh Tuyết, sau đó chạy trối chết. Hắn biết, ở vào thời điểm này cách làm tốt nhất chính là lẩn đi rất xa, hai người phụ nữ hiện tại cũng như là thùng thuốc súng giống như, nói không chắc chính mình cao ý gì đều không làm, liền ngồi ở chỗ đó, đều sẽ làm nổ tâm tình của các nàng. Hạ Nhược Phi bé ngoan lấy lưới đánh cá, đi tới du thuyền phần đuôi thân trình độ đài. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật sự an tâm đánh cá, chẳng qua là mất tập trung lòng đất lưới, thu lưới, có thu hoạch hay không cũng không đáng kể, hắn tuyệt đại bộ phận sự chú ý vẫn là ở Lăng Thanh Tuyết bên kia. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đã sớm phúc tán đi ra, cẩn thận chú ý Lăng Thanh Tuyết tình huống, chỉ lo Na Nở Dê cùng Tống Vi hai người bàn lại sụp đổ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảnh giới cao hơn Tống Vi nhiều lắm, vì lẽ đó sự thăm dò của hắn cũng không có gây nên Lăng Thanh Tuyết chú ý. Hạ Nhược Phi sau khi đi ra, Lăng Thanh Tuyết liền thở dài một hơi, nói với Tống Vi, Tống Vi, ngươi nói một chút đi chuyện này, ngươi là tính thế nào. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói, ý nghĩ của ta Nhược Phi nên đã nói với ngươi đi, đương thời chính là ta đề nghị để cho ngươi cũng tiếp xúc Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp, ngoại trừ cảm thấy tu luyện đối với bản thân ngươi có đếm không hết chỗ tốt ở ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích, liền là hy vọng ngươi đích thân thể hội qua tu luyện cảm giác phía sau, có thể lý giải chúng ta. Ngươi không cảm thấy đề nghị này quá hoang đường sao? Lăng Thanh Tuyết có chút tức không nhịn nổi, đôi mi thanh tú cau lại nói, hiện tại cũng niên đại gì, cái nào có nam nhân tam thê tứ thiếp, dựa vào cái gì nam nhân là có thể như thế hoa tâm. Tống Vi hết sức khó xử, nói, Thanh Tuyết, ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất không cam lòng. Dù sao Nhược Phi là bạn trai của ngươi, ta mặc dù là bởi vì một lần bất ngờ, nhưng chung quy là không vẻ vang. Thứ ba người nói đến đây thời điểm, Tống Vi chính mình cũng không nhịn được xấu hổ cúi xuống đầu. Nhưng mà, Lăng Thanh Tuyết lại đột nhiên hỏi, Tống Vi, kỳ thực ở cùng hắn linh thể hợp tu trước, ngươi liền thích hắn chứ? Tống Vi nghe vậy đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về màn hình. Mà Lăng Thanh Tuyết cũng mắt ánh sáng trong suốt nhìn chằm chằm đầu camera, ở Tống Vi góc độ xem ra, giống như là trực tiếp nhìn chính mình, cái kia mắt ánh sáng phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm giống như, để trong lòng nàng một trận hoảng loạn. Do dự một chút, Tống Vi vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng no ý nói. Tống Vi liền vội vàng giải thích nói, Thanh Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, chuyện này liền Nhược Phi đều không biết, ta vẫn luôn là giấu đi trong lòng mình mặt hắn sẽ không biết chuyện. Lăng Thanh Tuyết có chút không tin, giữa nam nữ đối với chuyện như vậy đều là hết sức nhạy cảm, ngươi đối với hắn có hảo cảm, hắn nhất định có thể cảm thụ được, có thế chỉ là vui trộm đi thật không? Có Tống Vi xấu hổ no ý nói, Thanh Tuyết, nói thật với ngươi đi lần kia cho nên ta cấp thiết mà nghĩ muốn thanh trừ đào hoa trướng, cũng là bởi vì ta hạ quyết tâm, phải xa xa ly khai Nhược Phi, không muốn phá hoại giữa các ngươi cảm tình. Lăng Thanh Tuyết có chút bất ngờ nhướng nhướng mày, hỏi, lời này nói thế nào? Tống Vi thở dài một hơi, mở miệng nói, không nói gạt ngươi, ta đích xác đối với Nhược Phi có hảo cảm, lúc trước chính là hắn cứu tính mạng của ta, vừa bắt đầu ta đối với hắn liền mang trong lo nở dê cảm kích. Theo tiếp xúc số lần càng ngày càng nhiều, liền bất chi bất giác đối với hắn có ấn tượng tốt. Lăng Thanh Tuyết lúc này đã dần dần tiếp nhận rồi sự thực này, vì lẽ đó nghe xong lời nói này cũng không có phản ứng quá kích động, chỉ là lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ngươi mới có thể đối với chuyện của hắn như vậy để bụng, hắn muốn đi thăm dò cổ mộ, ngươi liền bất chấp nguy hiểm tự mình bô y tiếp hắn. Đồng thời Tống Vi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, bất quá vẫn là tiếp tục giải thích nói, chuyện sau đó ngươi cũng biết. Bất quá sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu cũng là bởi vì ta quá mau ở cầu xong rồi, mà ta nóng lòng loại bỏ đào hoa trướng, thì lại là vì sớm ngày cùng Nhược Phi phủi sạch quan hệ, hy vọng xa xa ly khai hắn, dần dần quên hắn. Ngươi khả năng không biết, tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thời gian lâu dài, hợp luyện hai cái nhân linh hồn tần suất hướng tới nhất trí, cái kia loại về linh hồn cộng hưởng liền sẽ càng thêm mãnh liệt, ta ở Nhược Phi bên người chờ lâu một ngày, đối với tình cảm của hắn liền sẽ dày đặc một phần. Mà vào lúc ấy ngươi vừa vặn đi một lần kinh thành, cùng Nhược Phi đồng thời tham gia đảo nguyên biết đặt móng nghi thức, ta ở blog trên cũng nhìn đến Nhược Phi phát hai người các ngươi chụp ảnh chung, còn có như vậy nhiều bạn trên mạng nhắn lại, nói các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Nội tâm của ta thì càng thêm đau khổ, tiến hành rồi rất lâu đấu tranh tư tưởng phía sau, ta mới quyết định mạo hiểm trước giờ thành trừ đảo hoa trướng. Không nghĩ tới liền ra chuyện như vậy. Tống Vi một hơi đem những này lời toàn bộ nói ra, cả người cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Na nở dê nhìn màn hình thành khẩn no ý nói, Thanh Tuyết, những câu nói này ta liền Nhược Phi đều không có nói. Hôm nay đối với ngươi là không có bất kỳ che giấu, ta biết, tất cả những thứ này đều là ta tạo thành, cũng không đòi hỏi ngươi tha thứ ta. Thế nhưng mời ngươi tuyệt đối không nên trách cứ Nhược Phi, hắn đích xác là không biết chuyện. Hoàn toàn đều là của ta sai, ngươi yên tâm, bây giờ ta thức hải đã thanh trừ sạch, thân thể cũng sẽ không có mầm họa, tu luyện không được tu luyện cũng không đáng kể, sau đó ta sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi, ngươi liền tha thứ Nhược Phi một lần đi, hy vọng các ngươi trong tương lai kéo dài trong năm tháng, đều có thể đủ tương cứu trong lúc hoạn nạn, hạnh phúc vĩnh viễn. Nói xong, Tống Vi trong mắt lóe lên một tia ai oán vẻ, đem bàn tay hướng về phía trên màn ảnh treo đoạn nút bấm. Vừa lúc đó, Lăng Thanh Tuyết đột nhiên gọi nói, chờ chút. Tống Vi tay dừng ở trên màn ảnh phương, nhìn màn hình bên trong Lăng Thanh Tuyết, chờ đợi câu sau của nàng. Lăng Thanh Tuyết hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, một lát mới nói một cách lạnh lùng nói, có một số việc trong điện thoại di động nói không rõ ràng, chúng ta tìm cái thời gian gặp mặt nói chuyện đi, ngươi có thể đến Tam Sơn tới sao? Tống Vi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, tốt, ta tận lực đi theo, vậy cứ như thế. Gặp lại Lăng Thanh Tuyết không đợi Tống Vi đem lại nói, liền nói một cách lạnh lùng một câu, sau đó trực tiếp cút video. Giữ Nam tỉnh, một cái nào đó hoang dưới chân núi. Ở đây chống đỡ vài đỉnh đại trướng đồng, thỉnh thoảng có công nhân viên ra ra vào vào. Ở đây trước đây không lâu phát hiện một cái sụp đổ một nửa hầm mộ, hẳn là tiền kỳ có trộm mộ người đánh trống động, sau đó nước mưa không ngừng ăn mòn, vì lẽ đó tạo thành mộ thất sụp xuống. Chi này đội khảo cổ và ở hiện trường đã có đoạn cuộc sống. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là đối với hầm mộ tiến hành cứu giúp tính khai quật, bây giờ công tác đã tiến hành được kết thúc giai đoạn. Tống Vi chính là chi này đội khảo cổ một thành viên, công tác của nàng là cho mình nghiên cứu sinh đạo sư làm trợ thủ, sửa lại hình ảnh cùng chữ viết tư liệu. Cũng là bởi vì trước ở Vũ Sơn cổ mộ suýt chút nữa làm mất mạng, cho nên bây giờ đạo sư rất ít làm cho nàng tự mình đến hiện trường đi, NaNZ phần lớn thời gian đều ở trong lều công tác. Tống Vi vừa nãy liền ở cách lều vài cách đó không xa một cái bờ ruộng trên, cùng Hạ Nhược Phi cùng với Lăng Thanh Tuyết video nói chuyện điện thoại. Lăng Thanh Tuyết cúp video phía sau, Tống Vi trong lòng cũng sợ không được manh mối, không rõ ràng Lăng Thanh Tuyết rốt cuộc cái thái độ gì. Bất quá Lăng Thanh Tuyết nếu muốn gặp mặt nói chuyện, NaNZ nhất định là phải đi gặp trên một mặt. Không chỉ muốn gặp mặt, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt. Vì lẽ đó, Tống Vi cất điện thoại di động phía sau, lập tức đi ngay hướng về phía nơi đóng quân bên trong lớn nhất một cái lều vải. Trong lều không ít công nhân viên đang bận rộn, trong đó một cái mang kính lao giả đang ở cùng mấy công việc nhân viên đang nói chuyện. Vị này lao giả chính là Tống Vi nghiên cứu sinh đạo sư Triệu giáo sư. Giáo sư. Tống Vi đi tới Triệu giáo sư bên người, cung kính gọi nói. Tống Vi tới rồi, Triệu giáo sư vẻ mặt ôn hòa chào hỏi nói. Giáo sư, ta tìm ngài có chút sự tình. Tống Vi nói. Triệu giáo sư mỉm cười nói, ồ đi ra ngoài nói đi. Hắn cũng nhìn ra Tống Vi tựa hồ là muốn tránh mở những công việc kia nhân viên. Hai người sóng vai đi ra lều vải, không đợi Triệu giáo sư đặt câu hỏi, Tống Vi liền đi thẳng vào vấn đề no ý nói. Giáo sư, ta trong nhà có một chút việc gấp, ta nghĩ có thể hay không mời mấy ngày nghỉ. Triệu giáo sư nghe vậy thoải mái no ý nói, liền chuyện này a không thành vấn đề, ngược lại bên này công tác cũng hoàn thành được gần đủ rồi. Ngươi liền đi trước thôi, đến thời điểm trực tiếp về trường học theo chúng ta hội hợp là tốt rồi. Tống Vi cảm kích no ý nói, cảm tạ giáo sư thật không tiện a. Bên này sự tình còn không làm xong, ta liền không có chuyện gì không có chuyện gì. Triệu giáo sư vung vung tay cười nói, liền còn lại một ít kết thúc công tác, ngươi chủ yếu chính là phụ trách một ít ghi vào công tác, giao cho ngươi các sư đệ sư muội là được. Lần này đi ra, Triệu giáo sư không chỉ dẫn theo chính mình mấy cái nghiên cứu sinh, xuất phát từ rèn luyện mới mục đích của người, hắn còn mang theo mấy cái biểu hiện không tệ sinh viên chưa tốt nghiệp. Tống Vi lần này phụ trách công tác, kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, chủ yếu là cần nghiêm túc cẩn thận, giao cho sinh viên chưa tốt nghiệp đến hoàn thành cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tống Vi nói, được rồi vậy thì cảm ơn giáo sư, ta sẽ đem công tác giao tiếp tốt đẹp. Triệu giáo sư mỉm cười gật đầu nói, ừ ngươi đem chuyện trong nhà xử lý tốt lại về trường học, không cần phải gấp. Nghiên cứu sinh thời gian học tập giống như đều so sánh có giãn, đặc biệt là theo giáo sư mở lớp đề, xin nghỉ mấy ngày cũng chính là giáo sư chuyện một câu nói. Được rồi tốt, Tống Vi nói. Triệu giáo sư suy nghĩ một chút, nói, buổi chiều chúng ta có cái xe đi thị trấn hái mua đồ. Ngươi dành thời gian lấy tay đầu công tác giao cho món tiền nhỏ, vừa vặn cùng buổi chiều xe đi. Thời gian toán tốt một chút, buổi tối là có thể đến trên tỉnh thành máy bay. Rõ ràng, cảm tạ giáo sư. Tống Vi thành khẩn no ý nói. Triệu giáo sư đem sinh viên chưa tốt nghiệp món tiền nhỏ cũng kêu lên, phân phó vài câu phía sau, liền để Tống Vi mang theo món tiền nhỏ đi đem công việc trong tay giao tiếp một hồi. Buổi chiều, Tống Vi theo đội khảo cổ xe rời đi nơi đóng quân, lại chăn trở thừa đi xe buýt đến tỉnh thành. Ở trên đường NaNZ đã đặt xong vé máy bay, vừa đến tỉnh thành nhà ga phía sau, liền lập tức gọi xe thẳng đến sân bay. Hơn 8 giờ tối chung, Tống Vi liền leo lên bay đi Tam Sơn máy bay. Đang đóng điện thoại di động trước, Tống Vi cho Lăng Thanh Tuyết pha tờ ra một cái tin nhắn, máy bay 10 giờ rưỡi tối tả hữu rơi xuống đất, chúng ta ngày mai gặp mặt. Còn không có chờ Tống Vi tắt máy, Lăng Thanh Tuyết tin nhắn trở về tới rồi. Liền hôm nay đi ta đi phi trường đón ngươi. Tống Vi sửng sốt một chút, NaNZ không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyết gấp gáp như vậy. Bất quá này cũng chính cùng tâm ý của nàng, chuyện này kéo một ngày liền khó chịu một ngày, ngược lại sớm muộn đều là phải đối mặt, còn không bằng sớm một chút giải quyết. Liền NaNZ trở về cái tốt chữ, không đợi Lăng Thanh Tuyết về tin tức, liền đóng cửa điện thoại di động. Trên thực tế vào lúc này, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đã đi ngược lại trở lại lục địa. Bọn họ ở trên biển cũng không có du lịch tâm tư, ăn cơm trưa xong phía sau Lăng Thanh Tuyết liền để Hạ Nhược Phi lái du thuyền quay trở về. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói lời nào, bầu không khí hết sức nặng nề. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi phát tin nhắn thời điểm, Hạ Nhược Phi tuy rằng mắt nhìn thẳng, nhưng cũng dùng lực lượng tinh thần dò xét được rõ rõ ràng ràng. Hắn trong lòng cũng có chút loạn tung tung phèo, không biết hai người phụ nữ gặp mặt phía sau sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại hắn cảm giác mình giống như là một chờ đợi tuyên án kẻ tù tội giống như, trong lòng hết sức dày vò. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng khó nói cái gì, nếu Lăng Thanh Tuyết không chuẩn bị nói cho hắn biết, cái kia hắn cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Hiện tại Hạ Nhược Phi tâm thái cũng thả. Ngược lại nên nói cũng đã nói rồi, cụ thể là như thế nào kết quả, liền mặc cho số phận tốt rồi. Hạ Nhược Phi chính lái nghỉ tật 15 xe Việt dã hướng về Giang Tân khu biệt thự mở. Lăng Thanh Tuyết cất điện thoại di động, lạnh nhạt nói, đưa ta đi công ty. A đã muộn thế này còn trở về công ty A Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ hỏi. Lăng Thanh Tuyết nhưng không có lên tiếng, chỉ là hướng về ghế ngồi dựa vào một chút, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói, được rồi nói xong, hắn thay đổi xe đầu, hướng về Lăng Kỳ An uống tổng bộ phương hướng mở ra. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã đoán được Lăng Thanh Tuyết dụng ý gần nhất đều là Hạ Nhược Phi đưa đón Lăng Thanh Tuyết đi làm. Lăng Thanh Tuyết xe của chính mình vẫn luôn ngừng ở công ty chính trong bãi đỗ xe ngầm. Hiện tại Lăng Thanh Tuyết muốn đi công ty, không cần phải nói nhất định là đi lấy xe. NG không phải đến sân bay đi theo Tống Vi gặp mặt sao? Hạ Nhược Phi tự nhiên chỉ có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến Lăng Kỳ An uống tổng bộ cao ốc, đưa mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết đi vào cao ốc. Này mới cười khổ một cái, lái xe trở về Giang Tân khu biệt thự.